Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 9, Pháp Bảo Áo Bào. Chương 09, Pháp Bảo Áo Bào Converter. Đã kêu Tần Vân về tới Quảng Lăng quận thành, làm dân bản xứ, tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi Long Tiểu Liên. Tháng 3 Quảng Lăng là thật đẹp. Tần Vân, Y Tiêu bồi tiếp Long Tiểu Liên thời điểm, có khi cùng nhau ở trên thuyền du lịch hồ, có khi cùng nhau nghe Quảng Lăng bản địa điệu hát dân gian, lại hoặc là ăn một chút có đã lâu lịch sử mỹ thực. Đang bồi Long Tiểu Liên đồng thời, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng tự nhiên thân cận rất nhiều. Mẹ ta vội vã triệu ta trở về, ta liền không tiếp tục chơi. Tỷ tỷ, Tần Vân ca ca, các người cũng đừng đưa ta. Long Tiểu Liên sờ sờ bụng, ta cảm giác tại Quảng Lăng nửa tháng này đều ăn mập chút ít. Quảng Lăng cách Đông Hải cũng rất gần, nghĩ đến, ngươi tùy thời có thể đến nay. Tần Vân mỉm cười nói, vậy cứ thế quyết định. Long Tiểu Liên nhãn tình sáng lên, Long Tiểu Liên bỗng nhiên cười hắc hắc. Tần Vân ca ca, lúc nào ta có thể trực tiếp gọi ngươi tỷ phu, không bị tỷ tỷ của ta mắng à. Đi đi đi đi, Long Tiểu Liên nói xong cũng trượt, tại Quy Yêu lão giả dẫn đầu xuống, trực tiếp giá vân mà đi. Cuối cùng đi, những ngày này bên tai đều là nàng thanh âm líu díu. Tần Vân cười nói, một bên Y Tiêu liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, ta cũng cảm thấy những ngày này quá mức lười biếng, đều không có chân chính hảo hảo tu hành đạo pháp. Ta về trước chỗ ở an tĩnh tu hành chút thời gian. Đạo pháp tu hành này cũng không thể vùi đầu một người tu hành, còn phải lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau luận đạo, vừa rồi tăng lên càng nhanh. Tần Vân thì liền nói, cũng không thể để Y Tiêu bế quan tu hành, vừa bế quan này ai biết phải bao lâu. Y Tiêu lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, tốt, sau 3 ngày. Chúng ta liền đấu một trận đạo pháp, ta còn đang muốn nhìn xem thần tiêu môn thủ đoạn đâu. Tần Vân liền nói, Y Tiêu lập tức quay đầu liền đi, nàng lại như thế nào, bây giờ cũng sẽ không trực tiếp ở tại Tần Vân trong nhà. Bất quá nàng bây giờ trạch viện cũng là tại tiểu kính hồ chung quanh. Khoảng cách Tần phủ vẻn vẹn chỉ có hơn 1 dặm địa phương. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu bóng lưng, nhưng lại có chờ mong. Từ khi lần đó bị Bách Đào vong Đông Hải, cảm thấy cùng Y Tiêu lại không hy vọng lúc, Tần Vân liền minh bạch nội tâm của mình. Chỉ là hắn cũng không muốn nóng vội, sợ đem Y Tiêu hù chạy. Sau đó thời gian, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng khôi phục bình thường tu hành. Bất quá bọn hắn cũng là 3 ngày 1 luận đạo, 5 ngày 1 đấu pháp. Luận đạo đấu pháp sau khi cũng sẽ đi nhấm nháp Quảng Lăng mỹ thực, có thể là chỗ rẽ không đáng chú ý quán rượu nhỏ, có thể là xa xỉ tửu lâu, có thể là Đằng Vân Già Vũ đi bờ sông ăn một chút trong Lan Dương Giang vừa vớt đi lên Giang Tiên, thậm chí có đôi khi bọn hắn tự mình tại trong Giang Hà bắt cá để đầu bếp đi làm. Điền thúc thúc, Y Tiêu một ngày tại trong tĩnh thất xuyên thấu qua đưa tin pháp bảo liên hệ hảo hữu, giữa không trung hiển hiện trang cảnh, chính là một vị lão đầu mập, trên mặt còn có bụi, bên cạnh hay là một cái cực lớn hỏa lô. Y Tiêu, lão đầu mập cười nói, làm sao đột nhiên tìm ta rồi? Ta muốn một bộ bát phẩm pháp bảo áo bào. Y Tiêu nói ra, có yêu cầu gì à? Lão đầu mập hỏi. Muốn uẩn lôi pháp các loại thủ đoạn. Không phải, không phải ta muốn, Y Tiêu do dự nói, là nam tử pháp bảo áo bào. Nam tử, lão đầu mập kinh ngạc, áo bào là cho một tên kiếm tiên mặc, hy vọng hộ thân phương diện mạnh chút, cũng không có gì khác. Y Tiêu nói ra, lão đầu mập kinh ngạc, Y Tiêu ngoan chất nữ. Ngươi muốn cho một cái nam kiếm tiên mua pháp bảo áo bào, hay là đến ta thần tượng phường mua? Nói một chút, ngươi cùng nam kiếm tiên này quan hệ thế nào? Thần Tượng Phường chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí tông phái. Bọn hắn xuất thủ pháp bảo, vật nào cũng là tuyệt đối tinh phẩm. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau chóng chuẩn bị cho tốt, đưa đến Quảng Lăng tới. Y Tiêu nói ra, Quảng Lăng, nam kiếm tiên, lão đầu mập vừa trừng mắt, miệng đều cười thành hình tròn. Ta nghĩ ta đoán được. Y Tiêu mặt hơi đỏ lên, liền Đoạn Tuyệt đưa tin. Ngày 15 tháng 6 là Tần Vân sinh nhật. Sáng sớm, mẫu thân Thường Lan tự mình cho nấu một phần mì trường thọ. Trong mì trường thọ còn thả trứng gà. Đây đều là khi còn bé sinh nhật thói quen. Tần Vân đem một chén lớn mặt ăn sạch sẽ. Canh cũng uống hết, ăn uống no đủ về sau. Tần Vân về tới chỗ của mình. Bây giờ Tần Phủ, so quận phủ tặng cho Tần Vân lúc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Tần Vân bây giờ thực lực cao hơn, hắn cần chuyên môn tĩnh thất, bế quan chi địa, diễn luyện chi địa cùng kết bạn chi địa. Cho nên dưới tình huống nỗ lực, tràn giá cao lại mua xuống chung quanh mấy tòa nhà, toàn bộ đả thông về sau. Bây giờ toàn bộ Tần Phủ, có một nửa đều là độc thuộc về Tần Vân địa phương. Hắn càng tại toàn bộ Tần Phủ bố trí trùng điệp trận pháp. Tần Vân đi vào hậu hoa viên, liền nhìn thấy một thân màu đỏ nhạt áo bảo Y Tiêu ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá. Nhìn xem tiểu kính hồ, Y Tiêu, Tần Vân hơi kinh ngạc, đến cũng không nói cho ta. Y Tiêu đem đặt ở bên cạnh áo bảo ôm lấy, đưa cho Tần Vân, biết ngươi hôm nay sinh nhật, đây là đưa cho ngươi. Tần Vân xem xét liền nhãn tình sáng lên. Trên bộ áo bào này hoa văn tinh mỹ, càng ẩn chứa trùng điệp phù văn trận pháp ở trong đó, mà lại trong áo bào mơ hồ có thể nhìn thấy ấn ký. Để Tần Vân kinh ngạc, Thần Tượng Phường, Tần Vân nhìn xem hai tay dâng áo bào đưa cho mình Y Tiêu. Nhìn cái gì vậy, còn không thu, liền để ta một mực bưng lấy. Y Tiêu mặt đều ửng đỏ, nha, Tần Vân liền nhận lấy. Chỉ là sau khi nhận lấy, một cảm ứng lập tức xác định đây là một kiện bát phẩm pháp bảo áo bào. Quá quý giá, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Vân liền nói, đây là bát phẩm pháp bảo áo bào, hay là Thần Tượng Phường, trước ngươi không phải đưa ta cây châm a, đó cũng là bát phẩm pháp bảo. Y Tiêu nói ra, có thể đây chẳng qua là cây châm. Đây là trọn vẹn áo bào, so với bình thường thất phẩm pháp bảo đều phải quý trọng không ít. Tần Vân liền nói, chính hắn đều không có bỏ được mua. Lúc trước công giá bính lưu lại bảo vật, tại đem bản mệnh phi kiếm lên tới lục phẩm sau, lại mua sắm bố trí tại Tần Phủ rất nhiều trận pháp về sau. Còn lại những pháp bảo phi kiếm khác, hắn đều là mua bát phẩm. Bộ áo bào này so với hắn bát phẩm ba thanh pháp bảo phi kiếm cộng lại còn phải quý gần gấp đôi. Ngươi tại sao không nói lúc trước thủy thần đại yêu hắc thủy nghiêu giác xoa là lục phẩm pháp bảo? Y Tiêu nói ra, mà lại nếu như ngươi thật không muốn, ta liền thu hồi. Muốn, Tần Vân liền nói. Y Tiêu cho mình tặng áo bào, một nữ tử tự tay đưa áo bào. Tần Vân giờ phút này cũng chân chính cảm giác được Y Tiêu tâm ý. Cái này khiến hắn đầy ngập vui vẻ. Hô, pháp bảo áo bào nhất luyện hóa, cấp tốc liền bao trùm ở trên người. Người dựa vào ăn mặc, Tần Vân cũng lập tức tuấn lãng rất nhiều. Đương nhiên làm pháp bảo, áo bào này có thể lớn có thể nhỏ, sắc thái cũng có thể biến ảo, kiểu dáng cũng có thể có một chút biến hóa. Tần Vân một chút cảm ứng, áo bào này hoàn toàn chính xác thích hợp kiếm tiên sử dụng. Kiếm tiên pháp lực thôi phát về sau, kiếm tiên pháp lực tinh thuần sắc bén kia trải qua pháp bảo áo bào chuyển hóa về sau, liền phảng phất vô số sợi tơ dây dưa hình thành một tầng tầng bảo hộ bao trùm chung quanh thân thể. Lợi hại, Tần Vân lộ ra nét mừng. Y Tiêu ở một bên nhìn xem Tần Vân thay đổi pháp bảo áo bào sau bộ dáng. Nhìn xem Thôi Phát pháp bảo áo bào sáng bóng mang lưu truyền. Không khỏi nói, cũng đừng khoe khoang, chờ về sau chính mình lại chậm chậm suy nghĩ đi. Được, Tần Vân liền nói, áo bào cũng khôi phục bình thường. Phảng phất phổ thông áo bào giống như, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.